Magician trong thế giới comic. Chương 625, chuẩn bị phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe này một tay thực tại đem Valkyrie cho kinh ngạc sững sờ. Cao như vậy chiều ngang xuyên việt cái này tuổi trẻ ma pháp sư đến cùng là làm thế nào đến? Còn có ma pháp sư này rốt cuộc là ai? Asgard lúc nào đi ra như vậy một cái ma pháp sư? Là nàng rời đi quá lâu vẫn là Odin lại sinh đứa bé? Có điều nhìn kỹ một chút Noe người này tướng mạo, Valkyrie cơ bản có thể xác định người này nên cùng Odin không có liên hệ gì. Dù sao nàng có thể không cảm thấy Odin có thể thân ở như vậy nhu nhược hài tử. Không sai, ở Valkyrie trong mắt, Noe liền thuộc về khá là nhu nhược gia hỏa. Dù cho hắn thân thể tố chất phi thường ưu tú. Vậy đại khái là Valkyrie chưa từng thấy Loki người này đi. Không phải vậy nàng phán xét tiêu chuẩn nên ở hạ thấp một ít. Bởi vì Loki hàng này thân thể còn không chắc so với Noe đến tăng lên. Hơn nữa Noe chỉ là không cái gì kỹ xảo chiến đấu. Thật muốn liều nắm đấm Noe còn không chắc sợ ai. Tìm phải cho Noe tìm một người chiến sĩ khuôn lời nói. Như vậy ví dụ tốt nhất chính là Captain Marvel vị đại tỷ này. Noe thân thể tố chất nhưng là từ nàng nơi đó làm ra. Hoan nghênh trở lại Asgard. Phi bóng tho cười nói. Chỉ là không biết tại sao hắn nói câu nói này thời điểm mũi đều có chút cay cay. Cảm tạ, Valkyrie vẻ mặt quái lạ liếc mắt nhìn phi bóng tho. Nàng hoàn toàn không hiểu rõ người này đến cùng là tình huống thế nào. Lắc lắc đầu, Valkyrie cảm thấy ngày hôm nay chính mình thực sự là gặp phải một người điên cùng một người bị bệnh thần kinh tới. Một cái thực lực khủng bố. Đều nhờ sức một người liền phá hủy thẻ tát tinh nhiều năm như vậy kinh doanh ma pháp sư. Một cái tự gọi Odinson gia tộc dòng dõi thế nhưng vóc người nhưng hoàn toàn biến dạng tên mập. Hai người này xem như là triệt để đánh vỡ Valkyrie nhận thức. Cũng khiến cho nàng hiện tại cảm giác mình gặp phải cái gì lung ta lung tung sự tình đều sẽ không đang kinh ngạc. Chỉ là làm mất mặt đồ chơi này cũng sẽ không quản ngươi ngày hôm nay đến cùng chịu đến bao nhiêu kích thích. Càng sẽ không quan tâm ngươi mặt có phải là đã bị đánh sưng. Liền ở tại bọn hắn hướng về Asgard bên trong đi đến thời điểm. Bỗng nhiên xông tới mặt ba người. Mà ba người này xuất hiện càng làm cho Valkyrie con ngươi trợn lên cùng Fury cái tên này có so sánh. Bởi vì xông tới mặt lại là Hela. Nàng ngay lập tức liền nhìn thấy cái này đã khắc vào nàng đáy lòng ác độc nữ nhân. Nhưng là rất nhanh nàng liền chú ý tới ở Hela bên người lại còn có một cái tho. Cái này tho cùng bên cạnh mình cái tên mập mạp này giống nhau như đúc. Ngoại trừ một cái vóc người khôi ngô. Vẻ mặt kiên nghị, vừa nhìn chính là một cái tên lợi hại. Mà bên cạnh mình cái này lại tròn lại mập. Xem ra tựa hồ có hơi chỉ ngây ngốc người. Nói thật sự, Valkyrie hiện tại là thật sự bối rối. Thậm chí không tự cảm thấy trong đầu còn bốc lên một chút âm mưu luận đi ra. Hết cách rồi, ai bảo Odin năm đó thật sự thật đáng sợ cơ chứ. Cửu giới thần vương, vũ trụ bá chủ, máu nhuộm toàn bộ giải ngân hà. Như vậy chủ đổi làm là ai cũng không khỏi gặp suy nghĩ nhiều. Dù cho bên ngoài vẫn ở truyền lưu hắn thật danh tiếng cũng vô dụng. Valkyrie đã từng nhưng là từng theo hầu Odin chung quanh chinh chiến. Nàng làm sao có khả năng không biết Odin đến cùng là ra sao đây? Tên như vậy nếu như thật cảm thấy hắn hiền lành, e sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Các ngươi sẽ trở lại. Thò nhìn thấy Noe trên mặt vui vẻ. Chỉ là nhìn thấy cái kia phì bóng giống như chính mình sắc mặt của hắn lập tức kéo vượt. Có chút không hứng lắm hỏi. Không phải vậy đây. Noe quay về bờ vai của hắn đến rồi một quyền. Còn muốn ở hắn vũ trụ nghỉ ngơi cái một năm nửa năm. Ông trời, thật như vậy ngươi vương vị liền không còn. Ngươi quá coi thường ta sao? Thò méo sạch miệng, sau đó mới chú ý tới Valkyrie. Này chính là các ngươi đi tìm mục tiêu. Duy nhất may mắn còn sống sót nữ võ thần sao? Rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Thò, ngươi cũng gọi là Thò. Valkyrie thật sự choáng váng đầu không được. Chậm đã. Người cũng gọi là Thor Odinson. Cái kia cái tên mập mạp này là ai? Hắn nói hắn cũng gọi là Thor Odinson. Quái đản, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn có cái này Hela lại đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhìn cái này cuồng loạn Valkyrie, Noe có chút đồng tình nhìn nàng một cái. Bất luận ai gặp phải loại này chuyện quái dị khả năng đều sẽ bị ép điên chứ. Chỉ có điều Noe cũng không có cho nàng giải thích một chút ý nghĩ. Đã có hai cái thò ở cho nàng giải thích, Noe cũng không có hứng thú đi tham gia trò vui. Noe đúng là đối với chạm ở phía sau bọn họ người phụ nữ kia phi thường cảm thấy hứng thú. Nữ nhân này thật đúng là cùng trong trí nhớ mình người phụ nữ kia không có khác biệt gì. Vị này chính là Asgard Lady Death Hela. Cũng là ta cùng cái kia. Cái kia hai người ngu ngốc tỉ tỉ. Loki một cách tự nhiên đi tới Noe bên người. Cho Noe giới thiệu một câu. Chỉ nói là xong câu này sau Loki liền ngừng lại. Hắn tự hồ là đang suy tư nên làm sao tìm từ. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ đến nên làm sao giới thiệu thích hợp. Được rồi, không cần như vậy xoắn suýt. Ta đương nhiên biết nữ nhân này. Noe nhún vai một cái. Tốt xấu cũng là phụ thân ngươi cho nhiệm vụ không phải sao. Vậy coi như bớt việc. Loki cười cợt. Ta cũng không biết nên làm sao giới thiệu. Dù sao chúng ta tỉ đệ cảm tình rất bình thường. Là căn bản cũng không có cảm tình đi. Noe cũng không thèm để ý ở một bên nghe, đồng thời sắc mặt từ từ hướng về tức giận phương hướng phát triển Hela. Gọn gàng dứt khoát hỏi. Có gặp phiền toái gì hay không? Ta có thể không cảm thấy nàng gặp thành thật như vậy. Nghe được Noe lời nói. Loki một mặt quả nhiên ngươi vẫn là hiểu, vẻ mặt xẹp miệng móm. Điều này làm cho Noe rõ ràng chỉ sợ bọn họ vẫn là đánh lên. Chỉ có điều xem hiện tại dáng dấp như vậy hẳn là Hela bị Thor cùng Loki này hai huynh đệ cho giáo huấn một trận. Còn đến cùng là từng cái vòng đi đến giáo huấn vẫn là hai người trực tiếp đồng loạt ra tay. Liền không phải Noe cân nhắc phạm vi. Nữ nhân này vừa ra trận chính là không nghe ta người toàn bộ đều phải chết. Loại kia thô bạo, đổi làm là Noe e sợ đều có một loại muốn đem nàng đánh thành cẩu ý nghĩ. Càng khỏi nói đi đem nàng từ trong phong ấn thả ra Thor huynh đệ. Noe cảm thấy khả năng Thor còn có thể nhịn được thế, nhưng Loki là tuyệt đối sẽ không để nữ nhân này lớn lối như vậy. Nhìn Hela cái kia mặt tối sầm lại nhưng thì cũng không dám thả một cái vẻ mặt. Noe thậm chí não bù ra nàng bị nắm đá sức mạnh cùng đá hiện thực Thor huynh đệ ngừng lại bạo đánh dáng vẻ. Cái kia hình ảnh tựa hồ nghĩ như thế nào đều cảm giác rất kích thích a. Ngay ở Noe một trận suy nghĩ lung tung thời điểm. Hai cái bên kia tựa hồ cũng giải thích gần đủ rồi. Thực chuyện này cũng không tính phức tạp. Chỉ là hai người này ngớ ngẩn cùng tiến lên trận liền đem sự tình khiến cho có chút khiến người ta khó có thể lý giải được. Cũng may Valkyrie tuy rằng căm hận Hela, thế nhưng nàng tốt xấu vẫn là bảo lưu lý trí. Đại khái là nội tâm của nàng cũng đang chờ mong Noe đem đã từng những người nữ võ thần cho phục sinh đi. Cho nên nàng kiên nhẫn tính tình đem hai cái Thor nói lời nói đưa hết cho vuốt rõ ràng. Cảm tình cái tên mập mạp này Thor là đến từ song song vũ trụ. Hắn vị trí vũ trụ so với vũ trụ này thời gian tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Cái vũ trụ kia chính mình quen biết hắn đồng thời quan hệ không tệ. Bởi vậy cái tên mập mạp này nhìn thấy mình mới gặp lộ ra một bộ quen thuộc bằng hữu dáng vẻ. Mà cái vũ trụ kia kết cục không tốt lắm. Cái này liền không nói. Valkyrie không nghĩ đến chính là cái vũ trụ kia bọn họ lại giết chết Hela. Hơn nữa cuối cùng Asgard vương vị trả lại cho mình. Điểm này để Valkyrie có chút không dám tin. Chỉ là nhìn thấy cái tên mập mạp này đang ở trước mắt đứng. Này không một không nói minh hắn thật sự lược dưới vương vị cho mình sau đó chạy đến vũ trụ này đến rồi. Điều này làm cho Valkyrie có chút không biết nói cái gì. Còn trước mặt vũ trụ tình huống thực cũng không phức tạp. Vậy thì là Odin muốn cho gia đình đoàn tụ nhưng là vừa cảm thấy xin lỗi năm đó chết đi nữ võ thần môn. Liền hắn cùng trước mắt cái này đến từ trái đất ma pháp sư thương lượng được rồi. Để cái này phụ trách chuyện này. Như vậy chẳng những có thể bù đắp năm đó Odin sai lầm. Cũng có thể để con gái của chính mình thành thật một chút. Chỉ là chuyện như vậy thật có thể thành công sao? Valkyrie hiển nhiên vẫn là không như vậy xác thực tin. Có thể thành công hay không chờ chút ngươi chẳng phải sẽ biết. Noe trợn mắt khinh bỉ. Ngươi mọi người tới đây. Ngươi còn lo lắng cái gì? Hơn nữa ta lập tức liền muốn đi làm một chuyện ngươi. Ngươi cẩn thận nhìn là được. Đúng rồi, cái tên mập mạp này nói cho ngươi chứ? Đúng, hắn nói rồi. Valkyrie trực tiếp gật gật đầu. Hắn có một người đồng bạn chết ở cứu vớt thế giới trên đường. Thế nhưng ngươi nhưng tìm tới người kia linh hồn. Bởi vậy ngươi có thể phục sinh nàng. Đúng, hiện tại chúng ta liền đi. Noe cười cợt, hắn vừa dứt lời phía sau ngay ở một lần xuất hiện một cái cửa truyền tống. Thực ta rất muốn trực tiếp mang ngươi tới. Thế nhưng nói thế nào cũng phải đến Asgard lên tiếng chào hỏi. Hiện tại nếu gặp phải hai người bọn họ, ba cái, như vậy cũng không có cần phải. Nói xong Noe trực tiếp xoay người hướng về vòng sáng bên trong đi tới. Valkyrie liếc mắt nhìn Noe, lại nhìn một chút cái kia hai cái tho, cắn răng cũng lập tức đi theo. Còn lại liền không cần phải nói. Bất kể là mập tho vẫn là gầy tho cũng lập tức đi theo. Điều này cũng làm cho một mặt hiếu kỳ Loki còn có căn bản không biết phát sinh cái gì Hela chỉ có thể đuổi tới. Ta nói, các ngươi đây là đang làm gì thế đây? Tony nhìn đột nhiên xuất hiện ở hắn bên trong phòng làm việc một đại hỏa người cũng là lăng không được. Hắn hoàn toàn không làm rõ đến cùng là làm sao. Nguyên bản Tony đang nghiên cứu xuyên qua không gian cuối cùng một ít chi tiết nhỏ. Hắn định đem tất cả những thứ này đều đánh bóng thật xinh đẹp. Tỉnh xuất hiện cái vũ trụ kia Bruce Banner sự tình. Dù sao vũ trụ lớn như vậy, chiều không gian như vậy rộng rãi, song song vũ trụ cũng nhiều đếm không xuể. Ngoạn ý xuất hiện chút gì bất ngờ vậy cũng thật sự khóc địa phương đều không có. Chỉ là để Tony vạn vạn không nghĩ đến chính là, chính đang hắn dự định mô phỏng một cái thí nghiệm thời điểm. Chính mình trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên bốc lên một đám đông người. Này thật là sợ hắn dọa cho phát sợ. Đương nhiên là có chút việc nhỏ a, Noe vẫy vẫy tay. Đúng rồi, Natasha thân thể chuẩn bị thế nào rồi? Há, ngươi là đến phục sinh cái kia một vị a, Tony vỗ ngực ngồi xuống. Sau đó nói cho Jarvis để hắn làm chút uống đồ vật sau mới tiếp tục nói. Cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đây. Đúng rồi, mấy ngày trước là tình huống thế nào? Hai người này ma pháp sư ở trên đường cái đánh lên. Còn có ngươi lại đem tất cả mọi người đều phục sinh. Đó chỉ là một cái bất ngờ. Chỉ có thể nói kế hoạch của chúng ta ra chút vấn đề. Còn có cái kia phép thuật không phải là phục sinh. Cụ thể là cái gì ta liền không nói. Ngược lại đối với ngươi mà nói quá cao thâm. Đáng chết, ngươi cảm thấy ta như là không có cách nào lý giải cao thâm vấn đề người sao? Ngươi nhìn ai không lên đây, cách chương.